Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 581 nhé. Và hôm nay thì Phong cũng xin phép là chỉ đọc Xích Tâm Tuần Thiên thôi, cũng không đọc được Ma Tôn nữa. Hôm nay hơi mệt, đau đầu quá, cố gắng lên một tập Xích Tâm cho anh em thôi nhé. Chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Minh Chí, chào Nguyễn Thành Nam, chào Vũ Ngọc Nam, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Huynh, chào Đào Trung, chào Thiên Đình, chào Tô Ninh Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Cũng xin lỗi trước các anh em đang nghe Ma Tôn nhé. Xin chào Bêu Nguyễn. Chào Công Phạm. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 581. Bất Chủ Phòng đang xâm nhập cũng chợt cùng kiếm ý chợt dừng. Ánh sáng thiên phổ đối kháng với nước của Bất Lão Tuyền đang xông đến từ bốn phía. Đầu ngón tay trên tay trái đã biến mất, ảnh hưởng đến việc kết ấn, ảnh hưởng đến việc cầm kiếm bằng tay trái. Hắn nhanh chóng phán đoán trạng thái thân thể, cũng thanh tình hiểu rõ thế cục. Điều đầu tiên làm là nhổ thân bay đến. Hiện giờ đang tránh sát cùng với nhóm thiên kiêu tuyệt đỉnh của yêu tộc, đương nhiên cũng không thể mọi chuyện đều như ý, thậm chí là mọi chuyện không như ý cũng là lẽ thường. Không nhất thiết phải phàn nàn, cũng không cần sa sút tinh thần. Người còn chưa chết, kiếm vẫn còn trong tay, thì tiếp tục chiến đấu. Hắn giống như là phi long vượt khỏi nước sâu, thân hình đang cong, mang theo một loại mỹ cảm cực hạn. Giờ khắc này ý chí quán như là thiết tiễn kéo căng ở trên vạn quân, chỉ chờ kích phát thôi. Nhưng từng sợi thủy liên bay ra từ bốn phía, dệt chéo trên không trung, ngăn Khương Vọng lại. Ngay khi đưa tay dùng kiếm của Lộc Thất Lang, Chu Lan Nhược cũng đã xuất thủ. Toàn bộ Bất Lão Tuyền biến thành một tòa thủy lao cực lớn ở trong nháy mắt. So với Lộc Thất Lang, nàng ta càng có thể nhận thức rõ sự kinh khủng của Khương Vọng. Nàng ta tự hỏi, ở trong trận chiến đấu này, nàng đã làm được vô cùng tốt. Dù không thể nói là phát huy đến cực hạn, nhưng cũng đã làm toàn bộ những thứ có thể làm ở trong tình huống đảm bảo sự an toàn của bản thân. Có Lộc Thất Lang, có Dương Dũ, có Thử Già Lam, còn có Chu Lan Nhược nàng ta. Có lý do gì không thể giết chết một thần lâm tu sĩ chứ? Những kẻ này luôn có thể sáng tạo ra khả năng ở thời điểm không thể, khiến cho Nhứ Quả đã nhiều lần chú định lại lần nữa trở về thời điểm khởi đầu. Vậy nên nàng ta phải mượn nhờ sức mạnh của Bất Lão Tuyền trực tiếp dìm chết Khương Vọng ngay tại chỗ. Những sợi thủy liên răng khắp nơi kia vừa lúc ngăn trước người Khương Vọng đang phi thân bay đến, lực lượng thần suy cùng ánh sáng thiên phổ không ngừng đụng nhau. Khương Vọng nhanh chóng truyền kiếm qua tay trái, tay phải mở ra dư linh, đầu ngón tay có thất linh vọt lên, xoay chuyển thành một đoàn, nổ tung thành một chùm sáng rực rỡ, khiến cho người ta khó lòng nhìn thẳng. Đạo thuật mà thuật viện của Tề Quốc vừa nghiên cứu ra năm ngoái, Thương Long Thất Biến, lần đầu tiên triển lộ hào quang trong thế giới thần tiêu đây. Ngũ hành điên đảo, nguyên khí hỗn loạn, lực lượng thần suy dựa vào thủy nguyên sụp đổ trước một bước, lực lượng thần suy không còn gốc rễ, liền chảy đi tứ tán. Khương Vọng xuyên qua thủy lao, nhất phi trùng thiên. Nhưng mà đã có một đạo kiếm quang cực sắc đánh thẳng tới, giống như là muốn xuyên thủng thiên khung, đánh về phía này từ một thế giới khác vậy. Lộc Thất Lang đã tới. Giờ khắc này gã lao xuống từ trên không, biển mây kim sắc sau lưng kia cũng nứt thành một vết rách, phóng xuống sắc trời sáng chói, chiếu vào sân núi này. Một sợi sắc trời xuyên thủng biển mây kia chính là kiếm quang của gã. Yêu tên Thất Lang, kiếm tên Dạ Bình, ý, lực, thế, sâu thành một thể, quấn lên phong vân 3000 trượng, thần hương hoa hải, đệ nhất phong. Keng một tiếng, vừa lúc đụng vào trường tương tư, mỗi kiếm chống vào mỗi kiếm, kiếm khí rào sát kiếm khí, kiếm quang giết lấy kiếm quang. Lộc Thất Lang là thiên ngoại phi tiên, Khương Vọng là nhân tự chống trời. Lần chém giết này quá mức kịch liệt, khiến cho Bất Lão Tuyền cũng phải nổ tung thành màn nước. Kiếm khí không có chỗ nào phát tiết, xoay quanh toàn bộ sơn núi tạo thành vòi rồng. Đột nhiên có tiếng đàn nổi lên. Chu Lan Nhược lấy tay ngọc làm huyền cầm, kích phát dây đàn. Mà Khương Vọng lấy tiếng kiếm giết lên, làm lôi âm. Ngay lúc đang đối kháng với Lộc Thất Lang, cũng hóa giải công kích thanh âm đang đánh về phía mình. Trạng thái thành văn tiên, nhất nhất vạn chấn vạn âm, khiến chúng đến trầu. Nhưng mà tiếng đàn này cùng lúc phủ lên người Lộc Thất Lang một vòng xích quang, tăng thêm ba phần sát ý, giúp thêm nhiều kiếm khí, khí diễm. Khương Vọng vốn trọng thương chưa lành, đang gian nan trèo trống, nhất thời bị đè thấp ba thước, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Phốc một tiếng, Khương Vọng cảm nhận được một sự đau nhức kịch liệt sâu trong xương tủy. Nhưng có lẽ vì dấu hiệu tử vong quá cường liệt, nên hắn như đang cách sự thống trị thống khổ một tầng, cảm thụ sự đau nhức cách người mình. Xích mâu hạ xuống, là Linh Hy Hòa dưới sự yểm hộ của tiếng đàn đã lặng yên, tới gần. Lấy trường đao đang thiêu đốt linh diễm, một trường xuyên tim. Hắn ta quả thực không thể bị xem thường, cũng quả thực có thực lực thiên bảng tân vương, quả thực có thể nắm chắc được cơ hội. Chết đi! Xích mâu Khương Vọng trợn lên, phát ra một tiếng quát chói tai. Trạng thái thành văn tiên, quan tự tại nhĩ, hàng ngoại đạo kim cương lôi âm. Linh Hy Hoa nhìn thấy, kẻ kia khoác dương gió đã bị tàn phá, xích diễm lẻ tẻ mấy đóa, thanh sam đã bị nhuộm đỏ. Ở trên khắp cơ thể đều là kiếm thương, vẫn sôi dục sát ý như chiến thần. Trường đạo quán ta vốn đã chạm đến trái tim của đối phương, nhưng mà vừa lúc lại chịu lôi âm chấn nhiếp, lập tức có vô số hòa xà cắn lấy trường đao, quấn theo cánh tay mà tới. Linh diễm căn bản không cản được đạo nguyên, khí huyết đều không thể dập tắt, xương cốt trong cơ bắp nháy mắt đều thành tro bụi. Linh Hy Hòa lấy tay trái làm đao, chém ra một trạm, chém toàn bộ cánh tay đã bị đốt đến một nửa xuống, ôm lấy vết thương sợ hãi triệt thoái về phía sau. Hắn ta nên cảm thấy may mắn vì lúc này hắn ta không chiến đấu một mình. Lộc Thất Lang đến từ thần hương hoa hải kia, dùng linh cảm sát thế, cơ bản sẽ không cho đối thủ bất cứ một cơ hội nào. Dã bình kiếm trong tay lại đè ép xuống một lần nữa. Kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế, toàn bộ đều tan tác. Kiếm của Khương Vọng vẫn còn trong tay, nhưng mà cả người cùng kiếm đã bị chém vào trong nước. Phốc, không ngừng hạ xuống bên trong Bất Lão Tuyền, bị một kiếm đánh chìm xuống tận đáy. Lực lượng thần suy phía sau, tứ phía lao lên. Ở bên trong bọt nước văng khắp nơi, thân thể Khương Vọng cấp tốc tàn rã. Cứ như vậy sao? Cứ như vậy thôi. Nguồn sáng trong năm toàn ngũ phủ nơi ngực bụng lần lượt dập tắt. Ánh sáng thiên phủ đã không còn, như ý tiên ý đã gần như là tan rã. Ý thức cùng với nhục thân gần như đồng thời hạ xuống, ý thức cùng nhục thân gần như đồng thời tan rã. Nhưng mà thời điểm này, thân thể ngược hiền hóa, thân thể được hiền hóa từ linh thức quán, bỗng nhiên được phủ thêm một kiện hoa y cẩm tú. Nó mang màu đỏ tía, thêu long diệt hồ, vô cùng trương dương, vô cùng rêu rao. Ở bên ngoài nhục thân đang dần tan rã, của hắn cũng được phủ thêm một kiện cẩm y như vậy. Kiếm khí, kiếm quang cùng với lực lượng thần suy kia vẫn còn đang điên cuồng đánh vào cơ thể hắn, nhưng mà lại có được giây phút an bình ngắn ngủi, không phải đối diện với mưa gió. Cũng như vậy, ý thức cũng quay về thanh tịnh. Trên thành Võ An mới xây, nằm ở chiến trường chủng tộc mới mở. Trên tường thành có rất nhiều vết tích va trộn. Những vết tích này là huân chương của một tòa thành trì. Trong đó trên một bức tường bằng gạch có một dòng chữ khắc không tính là dấu, cũng không dễ nhìn, nổi bật giữa những vết tích màu của máu và khói lửa xung quanh. Trên đó có viết: Cản Mã Sơn Song Kiều Hứ Tượng Càn đã từng du lịch qua đây. Ở trên chữ du lịch có đường gạch chéo màu đỏ, bên cạnh viết: Phúng Viếng. Giờ này khắc này, ba chữ Hứa Tượng Càn biến thành Khương Thanh Dương. Bên trên hai chữ du địch có đường gạch chéo màu đỏ, rời đến trước hai chữ Phúng Viếng. Mà bên trong một thế giới khác, dưới khoảng cách khó có thể tính toán ở bên trong hiện thế. Tại thiên bì tuyết lĩnh trắng xóa, lạnh lẽo, có một thư sinh chán cao, hôm nay còn cố ý bôi phấn lên trông có vẻ hơi là lố. Trên tay hắn ta cầm theo bao lớn bao nhỏ, trong đó tay trái là son phấn bột nước, y phục quý báu, tay phải là các loại thuốc bổ thức ăn chân quý. Hắn ta chậm rãi bước từng bước trong tuyết, tư thế nghênh ngang, trong miệng khẽ hát. Duỗi ý bàn tay, sờ ý bàn tay, sờ mái tóc, mùi hoa quế ở trên người A Tỷ. Ca từ đột nhiên im bặt. Cả bên trong và bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện thêm không biết bao nhiêu vết kiếm. Máu thịt trên mu bàn tay nhanh chóng giã ra, thấy được cả xương. Một cảm giác đau đớn kịch liệt đột ngột truyền tới. Bởi vì cân nhắc đến gương mặt tuấn tú vừa mới bị chỉnh trang của mình, nên hắn ta cố gắng ngửa ra sau một chút, lựa chọn ngã về phía sau. Trong gió tuyết mênh mông, hắn ta đổ xuống, tạo thành một chữ đại. Tuyết thật lớn, tình nghĩa dày đậm, hy vọng xa vời. Cản Mã Sơn Song Kiêu, Khương Thanh Dương đến yêu giới du lịch. Lần đầu tiên gặp nhau tại Thiên Hữu Quốc, người Nhật cổ trong gió tuyết chỉ có hai chúng ta. Ta có thư viện đỉnh cấp, đại nho thiên hạ, đầy bụng tài hoa, dung nhan anh tuấn, mà ngươi chỉ là một thanh kiếm mẻ. Cõng Tráp nhìn về thiên kiêu thiên hạ, ngươi vào mắt ta được mấy ai? Có đôi khi văn tự chưa hời hợt như thế, nhưng thứ có thể ghi nhớ lại chỉ có văn tự. Hy vọng biết bao rằng ngươi chỉ đến yêu giới du lịch, mà ta cũng không đến yêu giới để phúng viếng lão hữu. Những con chữ khắc bên trên bức tường gạch ở thành Võ An, thay vì nói là hứa tượng càn, hắn lấy tay ra in tâm, tự mình khắc kết cục, chẳng bằng nói là một tưởng niệm xa vời. Mà hắn ta cũng thực sự chờ nó được thực hiện. Thế nhưng khi thần thông Cẩm Tú sinh ra phản ứng, giây phút hy vọng xa vời kia được thực hiện, mẹ nó, đau quá. Cả cơ thể đầy vết tích, nằm thoi thóp gần như là chỉ trong nháy mắt. Hắn ta nằm ngửa trong gió tuyết trắng xóa, nghe tiếng tử vong đang dạo bước ở bên tai. Thần thông Cẩm Tú trên người hắn ta đương nhiên có thể tháo bỏ bất cứ một lúc nào. Nguyện vọng không thể thực hiện, vậy thì không cần thực hiện cũng được. Nhưng trong thiên bì tuyết lĩnh phong trấn tất cả thần thông đạo thuật, có thể áp chế thần thông phản vệ cực lớn này. Hứa tượng càn ta còn như vậy, thì vị lão hữu đang ở yêu giới kia, đang gặp phải tình cảnh như thế nào đây? Lão hứa ta truyền thơ văn khắp thiên hạ, một chữ nặng hơn ngàn vàng. Nếu chữ đã khắc xuống thì không thể lại đổi ý. Liền dùng chí nguyện trong lòng ta dệt cầm y trên thân người. Tiểu tử họ Khương kia, phải thực hiện nó cho tốt, chớ làm nhục danh tiếng của Càn Mã Sơn Song Kiều. Chỉ tiếc... Ánh mắt xuyên qua gió tuyết mênh mông, ở trong vòng trời trắng xóa mờ mịt không nhìn thấy điểm cuối, thần quang ở bên trong hai con ngươi đã dần dần tan rã. Thần quang đang dần tan rã bỗng dưng tụ lại trong nháy mắt. Trong Bất Lão Tuyền đang nổi sóng, một đôi mắt vàng ròng bất hủ đột nhiên trợn trừng. Con suối kia còn phát ra tiếng vang giả dối, tịch mịch như vậy. Ở bên dưới Cầm Y đỏ rực thêu long, dệt hồ, Khương Vọng nhanh chóng lấy lại cảm giác thanh tỉnh ngắn ngủi. Là thứ gì có thể khiến cho người xa rời? Là thứ gì có thể khiến người rời xa quốc, không biết đã bao nhiêu dặm, rời đi nhân gian không biết đã bao nhiêu ngày? Trong thế giới thần tiêu thời thời khắc khắc, phải đối mặt với tử vong này, sinh ra cái cảm giác an toàn. Sau chớp mắt hoảng hốt, hắn lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ áo, giật Cẩm Y trên thân xuống. Chắn cao cuồng vọng, chỉ là ngoại lưu, dệt Cẩm Tú cái gì, một kích ta mà chịu, đã đủ khiến cho người chết mấy lần. Trong thần ngoài thân cả thân thể lẫn thần hồn, nhất thời trần trụi. Cận kề cái chết cũng không muốn kéo lão hữu xuống nữa. Thần hồn không có gì che đậy, thân thể trần truồng đầy cảm giác có lực, lại một lần nữa bại lộ trong làn nước của Bất Lão Tuyền. Sự đau nhức kịch liệt khi thần hồn bị tan rã, khiến cho hắn dù đã cắn chặt răng, cũng không thể nhịn được mà phát ra tiếng rên khẽ. Trong tiếng kêu rên này, kiếm khí cường tuyệt xông lên tận trời, một kiếm chém ra ngũ quang thập sắc. Chân ngã đạo kiếm, phi ngã dự ngã, dài phi ngã. Kiếm này vừa nhấc lên, nâng lên toàn bộ kiếm khí, kiếm quang, thậm chí cả lực lượng thần duy, nước suối mãnh điện, gần như là cả tòa Bất Lão Tuyền trực trì, lộc thất lạc. Cả thế gian lao tới, người có rời đi không? Một khắc trước đánh đối thủ chìm xuống đấy, một khắc sau liền nghênh đón phản kích quyết liệt như vậy. Dù là cường giả như Lộc Thất Lang, nhất thời cũng không thể tránh, chỉ có thể không ngừng tăng lực vào kiếm thế. Thân thể đang treo ngược giữa không trung, giống như hợp làm một với thân kiếm. Giờ khắc này gã hiền lộ mũi nhọn, ánh sáng sắc nhọn gần như là cắn nát ánh mắt. Chân ngã kiếm khí cũng động, cùng động thế kiếm quang lần đầu tiên giao phong chính diện. Đạo đồ cùng đạo đồ phát sinh va chạm trực tiếp nhất. Mà cùng lúc đó, thần hồn đang trần trụi của Khương Vọng cũng phát ra tiếng gào thét thống khổ trong uẩn thần điện. Linh vực rộng chừng ngàn trượng vuông trực tiếp trải rộng ra, nó bành trướng gần như là vô hạn, thể hiện ý chí của Khương Vọng, thống khổ của Khương Vọng, quyết tâm của Khương Vọng. Không được, hắn muốn tự bạo linh thức. Lộc Thất Lang là kẻ đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng rút kiếm lui về phía sau, cũng truyền âm cảnh báo Chu Lan Nhược. Chu Lan Nhược từ đầu đến giờ vẫn không có tới gần Bất Lão Tuyền, và lúc này đang ở trên đường núi xa, ở trong lòng bán tín bán nghi. Khương Vọng này đã trải qua nhiều chuyện tuyệt cảnh sinh tử như vậy mà cũng không từ bỏ dãy giụa, hiện giờ thực sự là cam lòng tự bạo linh thức sao? Linh Hiểu Hòa không nhận được bất kỳ cảnh báo nào, nhưng mà cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn ta vừa thấy Lộc Thất Lang cất kiếm, dưới chân liền nổi gió lốc, ôm theo vết thương trên tay cụt, đằng không hướng về hướng Đài Sơn. Giờ khắc này tất cả kiếm khí, kiếm quang, nước Bất Lão Tuyền đều bị một kiếm kéo lên không trung. Khương Vọng đứng dưới đáy Bất Lão Tuyền, cả người trần truồng trông chất vết thương như là ẩn hiện trong xích hỏa. Mỗi một vết thương đều là vết chiến, vết tích chiến đấu. Mỗi một đường cong cơ bắp đều là một đạo kiếm thức tương dương. Chúng ta sinh ra đã xích lõa, kết thúc cũng quy về xích thân. Giờ khắc này linh thức quán đã trải rộng thiên địa, uy nghiêm quán dung truyền thần sơn, lưu tinh dập trời, diễm hoa đầy suối, diễm tức rầm rì, tất phương hót vang, hòa vực đã bành trướng đến cực hạn. Thời điểm Hứa Tượng Càn quyết định ủng hộ Cầm Tú thì đã biết rõ bản thân phải đối mặt với điều gì. Người chết chìm là nguy hiểm nhất, bởi vì bản năng cầu sinh sẽ khiến cho kẻ đó dây dưa, kéo lấy bất kỳ người nào đến gần, kéo đối phương cùng chết. Nếu như hắn ta cho Cầm Tú sự ủng hộ vô hạn, thì người chết chìm đã bắt được cây cỏ cứu mạng này, chắc chắn sẽ không buông tay. Mãi đến khi hút khô hắn ta, mãi đến khi hắn ta đã hao hết sức lực, không thể cho tiếp được nữa. Thế nhưng là từ nơi sâu xa, hắn ta giống như là nhìn thấy được thiếu niên lang cầm kiếm độc hành mấy vạn dặm. Tiện tay lột xuống cầm y mắn ta đã khoác, tiếp tục tiến lên trong gió tuyết, chỉ để lại một câu: người quá yếu. Điều này khiến cho hai mắt lúc đầu vốn là chậm rãi nhắm lại, tức giận lại mở ra. Lão tử là thần tú tài Hứa Tượng Càn, được công nhận là đệ nhất tài tử tuyết quốc phía Tây, đệ nhất Mỹ Nam Mục quốc phía Bắc. Chẳng qua là bảo kiếm giấu trong hộp, chưa lộ phong mang, lại để cho hạng người bất học vô thuật như ngươi khinh thường được sao? Chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt mà. Ước chừng là tức giận quá mức, cho nên trước mắt hắn ta biến thành màu đen, mọi thứ trong bầu trời tuyết cũng đều trở nên mơ hồ. Cuối cùng để lại ở trong tầm mắt là một gương mặt đẹp, nhưng mỏng manh, dễ vỡ như là băng tuyết ngưng động. Đẹp thì đẹp thật, nhưng tiếc đã không phải là chiếu vô nhăn. Ở lúc ý thức đang bồi hồi giữa biên giới nát và chưa nát, một thoáng hoảng hốt này khiến hắn ta bỗng nhiên giật mình. Khương Vọng chưa chết. Hắn ta không biết mình có hét ra câu này không, nhưng hắn ta đã dốc hết tất cả sức lực còn sót lại. Tầm mắt hoàn toàn phủ xuống, ý thức rơi vào hắc ám, vô tình, vô thức, vô tri vô giác. Mà nữ tử vượt qua quy tắc của thiên bi tuyết lĩnh, cất từng bước tới trong gió tuyết mênh mông, chỉ đứng ở đó. Gió tuyết không dính vào người, nàng đẹp nhưng mà lại mỏng manh yếu ớt, đẹp đến khó diễn tả, giống như là một bức tượng băng lưu ly vậy. Nữ tử này chính là cường giả diễn đạo thứ hai ở tuyết quốc bây giờ, thường được xưng là do xương tiên quân Hứa Thu Tử chuyển thế, danh hiệu Đông Hoàng, tên gọi Tạ Ai. Nàng lặng lặng nhìn thư sinh nằm ngửa, chữ đại ở trên mặt tuyết này. Ở trong mắt không có chút tình cảm, nhưng mà giống như cảm nhận được cái gì, khẽ nhíu mày, như có điều gì đó suy nghĩ. Linh thức nổ tung là cảm thụ như thế nào? Về mặt tư duy, nó là sự thể hiện mỗi một sợi linh hồn đều bị ngàn vạn cây kim đồng thời đâm xuyên. Loại đau khổ này một khi đã chịu thì bất cứ người nào cũng sẽ không muốn nếm lần thứ hai. Khương Vọng cũng không muốn. Nhưng mà sau khi chủ động xốc Cẩm Tú lên, tình huống hiện tại quán ta không hề được giải quyết. Chỉ có thể nói là vì Cẩm Tú của Hứa Tượng Càn nên hắn mới có thể thoáng dừng chân ở bên bờ vực sinh tử. Hắn hiểu điều này thành có thêm một cơ hội xuất thủ. Sau khi lấy chân ngã kiếm đạo, quyết đấu Lộc Thất Lăng, hắn đã không còn thủ đoạn nào hữu hiệu, chỉ có thể dựa vào năng lực trường khống linh thức của mình đánh lên con cờ sau cùng. Là một trong những thủ đoạn trọng yếu của tu sĩ Thần Lâm, linh vực có thể đề cao chiến lực của bản thân mà áp chế chiến lực của đối thủ ở trên diện rộng. Nhưng mà sau khi nhảy ra khỏi Hồng Trang Kính, hắn chưa tìm được thời cơ để cho nó xuất hiện một cách thỏa đáng nhất. Nó tiêu hao quá lớn, lại không thích hợp với cường độ chiến đấu nghiêng về phía vận động thế này. Bởi vì vừa phải tạo dựng mối liên hệ với thế giới thần tiêu xa lạ này, lại vừa phải di chuyển nhanh chóng. Linh vực rộng tới ngàn trượng vuông, ở trong quá trình chỉ cần di chuyển một chút là mấy ngàn trượng di chuyển theo, cần không ngừng tan rã rồi dựng lại. Tổn lực, hao tâm, tốn sức đều quá mức kinh khủng. Nhưng hiện giờ đã khác. Bất Lão Tuyền không tính rộng lớn, đã trở thành lồng giam của hắn ta. Mà Lộc Thất Lang, Chu Lan Nhược, Linh Hy Hoa đều đang ở trong phạm vi của linh vực. Linh vực đang bành trướng đến cực hạn này, gần như bao trùm toàn bộ nửa sườn núi. Lộc Thất Lang cất kiếm đi xa, Linh Hy Hoa hoảng sợ như là chó nhà có tang. Duy chỉ có Lan Nhược là an tĩnh đứng dưới đường núi, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn qua. Ánh mắt kia phảng phất như đã nhìn thấy tâm tư của Khương Vọng, phảng phất như đang hỏi: ngươi nổ hay là không nổ? Ầm một tiếng, bên trong thức hải phát ra tiếng vang long trời lở đất, chấn vỡ hết thảy mọi thứ. Tiếng vang này như là nghĩa sĩ đánh nát ghế, sĩ tử rút kiếm, có một loại kiên quyết vĩnh viễn không có quay đầu. Khương Vọng không hề do dự, trực tiếp dẫn nổ linh vực. Thứ đầu tiên bị trọng thương chính là thần hồn quán, thân thể vốn đã trọng thương, giờ lại nhận thêm thương tổn chí mạng, chẳng khác gì đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, thoi thóp chẳng còn sức phản kháng. Tiếp đó mới là hoàn toàn nổ tung linh vực, tạo thành một dòng lũ linh thức quét sạch toàn bộ giữa sườn núi, đương nhiên cũng bao trùm Chu Lan Nhược ở trong nháy mắt, xé rách linh thức của nàng ta, cắt chém thần hồn của nàng ta. Trong lúc chịu đựng sự thống khổ đến cực hạn từ thần hồn, Chu Lan Nhược bóp nát một viên đá tròn biến ảo bất chập chờn, vừa giống như vàng lại vừa giống như ngọc. Tên của nó là Nhân Duyên Thạch, chính là do lão tổ Chu Ý khổ tâm tìm kiếm, vô cùng trân quý. Nếu không phải là đến thời khắc mấu chốt, nàng ta sẽ không dùng nó. Ngay lúc này, sức mạnh nhân quả đã khô cạn, nhanh chóng được bổ sung. Trong con người xinh đẹp nàng ta tỏa ra ánh sáng lung linh, vừa như là lướt qua, lại như là chăm chú. Xóa đi nhũ quả, lại mở lan nhân. Linh vực đã hoàn toàn nổ tung, hóa thành dòng lũ quét sạch mọi thứ của Khương Vọng, lại một lần nữa trở lại một khắc trước, khi bành trướng đến cực hạn, là gần nổ mà chưa nổ. Thứ biến mất chính là nhân quả, chứ không phải thời gian. Cho nên cả hai bên đều biết trước đó xảy ra chuyện gì. Lần này Chu Lan Nhược không chút do dự, phi thân rời khỏi đường núi, theo sát phía sau Lộc Thất Lang. Khương Vọng quả thực dám chết, mà nàng ta thì không cần phải như vậy. Một khắc khi Chu Lan Nhược cũng phi thân tới kia, rời đi kia, thần hồn Khương Vọng cũng đã trở về thời điểm trước khi phát nổ, ngồi ngay ngắn ở trên thần vị ở bên trong Uẩn Thần Điện. Hai bên khóe mắt quán đều có ba sợi gân xanh kéo dài đến huyệt thái dương. Đó là biểu hiện của việc linh thức đã vận dụng đến cực hạn, sắp thoát cương. Linh vực đã bành trướng đến cực hạn bỗng nhiên co vào, co lại thành một bộ y phục trên người Khương Vọng. Chỉ một lần chuyển đổi này, đường núi đã không còn bóng dáng ai cả. Hắn thu được cơ hội cướp đường. Đương nhiên Khương Vọng cũng đã cân nhắc qua, vận dụng thần thông nhiều lần như vậy, lan nhân nhứ quả của Chu Lan Nhược còn có thể khởi động lần nữa không? Một cường giả am hiểu về nắm chắc nhân quả, đã sớm thành thói quen muốn xác định kết quả, thì trước khi rõ át chủ bài của hai bên, tuyệt đối không có tùy tiện bước lên chiếu bạc. Nàng ta đứng ở đường núi không rời nửa bước, chắc chắn là vì có chỗ nhờ cậy vào. Không phải do người họ Khương nào đó cuồng vọng, nhưng thứ có thể khiến cho Chu Lan Nhược đứng trước mặt Khương Vọng hắn mà không có sợ hãi, ngoại trừ Lan Nhân Nhứ Quả thì còn có thể có cái gì? Chiến đấu đến tận đây, phong mang của Khương Vọng hắn, thiên kiêu yêu tộc đã thấy, đã xem, cũng đã bị tổn thương. Trừ Lan Nhân Nhứ Quả ra, không còn cái gì khác để Chu Lan Nhược cậy vào. Cho nên hắn tin chắc rằng, ít nhất còn có một lần Lan Nhân Nhứ Quả. Đương nhiên điều này cũng đồng nghĩa rằng, đây là một lần đánh cược. Nếu như cược sai, Chu Lan Nhược có lá bài tẩy khác hoặc chết cũng không chịu xóa đi Nhứ Quả. Vậy thì hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận kết cục sau cùng. Cho dù yêu tộc xử lý hắn như thế nào thì cũng sẽ không có sức phản kháng. Không phải hắn có tính cá cược quá nặng, mà là vì đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần. Nhưng nói đi phải nói lại, ở bên trong thần tiêu thế giới này, dưới sự vây công của chúng yêu, lúc nào không mạo hiểm chứ, nơi nào mà không nguy hiểm. Đến thời điểm ván này đã phân thắng bại, Khương Vọng khoác áo linh vực đang muốn nhảy ra khỏi Bất Lão Tuyền. Từ đây, đường cao mặc sức mà bay, có thể trốn đến bất cứ nơi nào trong thế giới thần tiêu. Nhưng Lộc Thất Lang dẫn đầu thoát đi sườn núi, bỗng nhiên giơ tay trái thành kiếm chỉ, vòng về trên không trung, chỉ về mi tâm của Khương Vọng đang ở phía xa. Có một loại đau nhức kịch liệt như bị châm sọ, xuyên thẳng từ mi tâm đến sau đầu. Khương Vọng thoáng hoảng hốt, linh vực vốn đã bị cưỡng ép ngăn chặn, nổ tung ở trong nháy mắt. Nếu như cuộc thi đấu này chỉ có Khương Vọng hắn cùng Chu Lan Nhược, như vậy hắn có thể nói là thắng trước một bước. Nhưng trong cục còn có Lộc Thất Lang. Lộc Thất Lang cũng không có thần thông khủng bố ra thân như Chu Lan Nhược. Ở trong quá trình chiến đấu cũng không cho thấy bố cục đặc sắc gì. Nhưng mỗi lần ra tay đều ở ngay thời khắc mấu chốt, thường thường là hạ bút như thần, quả thực xứng danh linh cảm vương. Khương Vọng lấy việc nổ tung linh vực bước lùi Chu Lan Nhược, mà khi hắn thu liễm linh vực muốn thoát đi, Lộc Thất Lang lại châm lửa vào pháo hoa thay hắn. Thân ảnh đang khoác áo linh vực kia đã bay lên rồi lại rơi mạnh xuống, giống như là hỗn độn sơ tích, vũ trụ sơ khai, mọi thứ quán bị hủy trong nháy mắt. Sau đó là nước Bất Lão Tuyền bị chân ngã đạo kiếm nâng lên, dần dần nện về lại bên trong Bất Lão Tuyền, nện lên thân thể quán như một con cá đang dãy giụa ở bờ sông, dâng thẳng người lên, sau đó rơi mạnh xuống. Ầm một tiếng. Hết thảy làn sóng này đến làn sóng khác giống như đang hưởng ứng pháo hoa thần hồn. Thiên địa tự có đại âm, là âm thanh hiếm thấy gần với đạo. Vì sao nơi này gọi là Lão Sơn? Không biết, vẫn luôn là như vậy. Cũng không biết là già ở chỗ nào. Từ khi bắt đầu, nơi đây đã có cái tên này. Có lẽ là được truyền lại từ thời cổ đi. Ở trong trạng thái gần như vô ý thức, thời khắc đang đến gần tử vong, nước bên trong Bất Lão Tuyền bao phủ lấy Khương Vọng, mai táng con người đáng thương xa quê hương này. Lực lượng thần suy kia đáng lẽ nên giết hắn, thế nhưng đến thời khắc khắp sắp chôn vùi cơ thể quán. Âm thanh bong bóng nổi lên trong con suối tĩnh mịch vốn không chân thực kia, giờ lại bỗng có tiếng vang chân thực. Thời gian cổ xưa bị đẩy ra, đó là truyền thuyết xa xưa nhất trên thế giới này, đã được lưu lại trong vạn cổ tuế nguyệt, trường sinh bất lão. Nước suối thanh tịnh giết tiến vào trong cơ thể, thể nội của Khương Vọng kia, là nước cực tử thần. Là nước cực tử thần suy, vậy mà tiết ra một chút ngọc dịch, từ bên trong cực tử, sinh ra cực sinh. Lộc Thất Lang đang cầm kiếm trên cao, nhất thời khó nén được kinh sợ. Gã cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh đang dùng tốc độ khủng khiếp khôi phục ngay ở bên trong Bất Lão Tuyền. Lão Sơn sao vậy? Thế gian của Bất Lão Tuyền bị cường giả yêu tộc mang đi lúc sắp rời hiện thế, cho nên Bất Lão Tuyền mất nguồn. Sau bao nhiêu năm dãy dụa ở yêu giới, cuối cùng khô cạn, mà Bất Lão Sơn đã mất đi Bất Lão Tuyền. Từ đây núi xanh cũng già, nên tên là Lão Sơn. Khương Vọng là ai? Ở trong cuộc đấu hạ phạt hạ được cả thế gian chú ý, hắn lập được đại công gần với đốc hầu Tào Giai. Thụ phòng Võ An Hầu có thực ấp 3.000 hộ của Đại Tề Đế Quốc, đất phong tại đất hạ, phong tại Lão Sơn. Đây chính là danh vị. Nhân tộc là chúa tể hiện thế chấn áp chư thiên, tề quốc bá quốc thiên hạ, hùng chú đông vực, tề luật tức thiên luật, tề pháp tức thiên quy, phong chủ được tề quốc sắc phong, được thành lập trên cả pháp lý cùng ý nghĩa thực hiện. Cho nên Khương Vọng là chủ nhân đúng nghĩa của Bất Lão Tuyền. Sự công nhận của Bất Lão Tuyền đối với hắn cao hơn nhiều so với Chu Lan Nhược vừa đoạt được nó, thậm chí cũng hơn hẳn Hàn Sơn Hạc Gia đã có được Bất Lão Tuyền vô số năm tháng. Bậc thiên yêu như Hạc Hoa Đình, Chu Ý đều muốn khôi phục Bất Lão Tuyền. Kỳ vật thế gian như Bất Lão Tuyền sao lại không muốn tự cứu chứ? Ngay lúc Khương Vọng chân chính đụng đến sinh tử, lại chấn động đạo trong thiên địa, thì giờ khắc này nó đột nhiên thức tỉnh, mang toàn bộ sinh cơ lưu lại trong thời gian dài dằng dặc, dâng hết cho chủ nhân của nó, cho phong chủ của nó. Từ ngày xưa, ở Hàn Sơn có Hạc, ở trên Bất Lão Sơn có Bất Lão Tuyền. Sau đó yêu tộc đại bại, thiên yêu Hạc Khánh Trung, thiên yêu Hạc Khánh Tung của Hàn Sơn Hạc Gia đã sử dụng vô thượng thần thông để di rời Bất Lão Tuyền. Thanh Sơn già đi, gọi là Lão Sơn. Hàn Sơn không có Hạc Kiêu trên trời, nên gọi là Minh Không Hàn Sơn. Đó chính là đất phong của Võ An Hầu Tề Quốc Khương Vọng, đất phong của Bác Vọng Hầu Tề Quốc Trọng Huyền Thắng. Bất Lão Tuyền này hiện thế chí bảo, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, dưới bao nhiêu cơ duyên trùng hợp mới sinh ra ở đó. Dòng chảy tự nhiên chảy trong Bất Lão Sơn, sinh ra trong đó, sinh sống ở trong đó. Cường đại như thiên yêu Hạc Khánh Tung, yêu đã xây dựng tại cơ nghiệp của Hàn Sơn Nhạc Gia, cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Bất Lão Tuyền khô cạn. Cường đại như thiên yêu Hạc Hoa Đình, yêu đã một mình phục hưng Hạc Gia, cũng không thể hồi sinh được Bất Lão Tuyền. Vô số năm ở yêu giới đã chứng minh rằng, nếu Bất Lão Tuyền rời khỏi Bất Lão Sơn, thì cuối cùng sẽ chỉ có số phận khô cạn. Nếu muốn tự cứu bản thân, thì khả năng duy nhất là về nhà. Nó không thuộc về yêu tộc, cũng không thuộc về nhân tộc, mà thuộc về hiện thế. Mà hiện thế bây giờ là do nhân tộc nắm quyền, nhân ý chính là thiên ý. Thay vì nói rằng, trong cuộc cạnh tranh, Khương Vọng đã giành được Bất Lão Tuyền từ tay Chu Lan Nhược, thì nói rằng đại thế huy hoàng do nhân tộc chấn áp yêu tộc vô số năm tạo thành, sớm đã quyết định danh và phận thì đúng hơn. Cuộc chiến ở Bất Lão Tuyền không gì khác hơn là một mô hình thu nhỏ của cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Đại thế xoay chuyển liên tục, rốt cục ai mới là bọ ngựa? Là Khương Thanh Dương đang khốn khổ dãy dụa trong thế giới thần tiêu, hay là yêu giới vẫn đang bị khóa trong thế giới thiên ngục, đến cả văn minh bồn địa cũng không thể thoát ra? Khương Vọng vốn đã cùng đường bí lối, lại bị một kiếm nhấn chìm xuống đáy, linh thức bị nổ tung. Nhưng vào lúc này, thân thể chất đầy vết thương quán rơi xuống đáy Bất Lão Tuyền. Toàn bộ Bất Lão Tuyền dường như đã trở thành một cái phễu khổng lồ. Ván đã nằm ở đâu cuối cùng của cổ phễu. Hắn là bình đựng rượu, là vò chứa gạo, là người nắm giữ sức mạnh của Bất Lão Sơn, là chủ nhân thực sự của tòa Bất Lão Tuyền. Chả có vô số trận chiến sinh tử, nhận được sắc phong vinh dự của hiện thế, đến để triệu hồi bảo vật của hiện thế. Bất Lão Tuyền mang không khí trầm mặc, lúc này đang dâng trào về phía trước, điên cuồng tràn vào cơ thể hắn như là kẻ lang thang tìm đường về nhà. Sinh lực chỉ thuộc về Bất Lão Tuyền nhanh chóng hồi phục cơ thể đã bị ép đến giới hạn quán. Bất Lão Tuyền vĩnh viễn không khô cạn. 333 năm một giọt, 10 giọt có thể hòa vào một cụm, uống có thể là trường sinh bất lão. Dấu vết nắm đấm trên ngực hắn nhanh chóng được lấp đầy. Những ngón tay bị đứt lìa trên bàn tay trái lập tức mọc ra. Mái tóc đen nhanh chóng che phủ đỉnh đầu, chọc lóc. Vết thương trên ngực bị đao xuyên qua cũng đã nhanh chóng lành lại một cách tự nhiên. Kể từ khi thoát khỏi xương phong cốc cho tới nay, thân thể hắn chưa từng thực sự khỏe mạnh. Bây giờ bệnh tật đã biến mất hoàn toàn, giống như hắn đã được sinh ra ở một cuộc đời mới vậy. Lộc Thất Lang đứng trên không trung, rõ ràng đã nhìn thấy sự thất bại của thiên kiêu nhân tộc kia thậm chí đến cả khí tức sinh mệnh cũng đã khô héo. Rõ ràng gã đã tự tay châm pháo hoa cho người này, nhưng mà sau khi linh thức nổ tan, đối thủ mở đôi xích mâu dưới đáy dòng Bất Lão Tuyển kia lại là một đối thủ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tất nhiên gã có chú ý đến bàn tay của Khương Vọng. Bàn tay vẫn nắm chặt trường kiếm ngay vào thời khắc khi sinh mệnh quán trôi qua. Thần ý tan rã. Lúc này năm ngón tay dần dần buông lỏng rồi lại siết chặt lại. Tựa như là một lần lại một lần nữa quen với cơ thể này. Vào khoảnh khắc tiếp theo, oanh một tiếng, Bất Lão Tuyền dường như là vô cùng vô tận kia hoàn toàn biến mất. Nó ngưng tụ thành một hạt ngọc châu màu xanh, dán chặt vào ngực Khương Vọng, vừa khéo một lần nữa thắp sáng ngay chính giữa ngũ phủ, được chiếu sáng bởi ánh sáng của thiên phủ. Mà người đứng dưới đáy dòng suối khô cạn, quanh thân là huyết khí mơ hồ tán đi. Dưới xích diễm và xương phong lượn quanh, ở bên ngoài thân hình trần trụi thể hiện sức mạnh và vẻ đẹp. Một bộ thanh y bỗng nhiên phủ lên, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, tựa là tiên nhân. Sinh cơ đến từ Bất Lão Tuyền dồi dào đến như vậy, khí huyết mênh mông dâng trào, thậm chí còn thể lấp đầy như ý tiên y trong nháy mắt, khiến cho nó ngay lập tức là phục hồi rực rỡ như mới. Lộc Thất Lang cũng không có quá nhiều thời gian để khiếp sợ khi gã đối diện với ánh mắt của Khương Vọng. Một lần nữa, thanh y đã hóa thành hồng, giống như là sự phô trương khí huyết không giới hạn đã đẩy tốc độ Khương Vọng đến mức cực hạn. Keng một tiếng, Lộc Thất Lang chỉ kịp rút kiếm chặn ngang, đã bị chém cả người lẫn kiếm tới chỗ cao hơn, chém thẳng vào trong biển mây. Máu chảy từ khóe miệng và vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của gã đều là bị che lấp bởi ánh sáng màu kim sắc rực rỡ của Vạn Thần Hải. Quá nhanh, quá nặng, quá cường hãn. Mái tóc đen bóng dài của Khương Vọng bị gió thổi bay, khí huyết dâng trào quá mức thấm ra ngoài, khiến cho sương mù quanh người hắn mờ ảo màu huyết. Hòa ngoài ra có từng ngọn xích diễm nở rộ như là chiếu sáng một vị thần, từng luồng gió thổi qua như đang ôm lấy một vị trích tiên. Một chuỗi thanh vân đứt quãng trải dài từ dưới chân hắn đến tận Vạn Thần Hải, giống như là thang mây xanh leo lên trời trong truyền thuyết vậy. Ta leo lên trời cao chém thần, ta tới rút kiếm vấn yêu. Hắn cứ thế bước chậm chậm dọc theo thang thanh vân kia, sừng giá lay động, kiếm quang sáng người trong đáy mắt. Tay trái lay động thành kiếm chỉ, dùng Bất Chu Phong để chủ đạo bát phong, ngay lập tức khóa chặt cơ thể Linh Hy Hoa, lại thêm một tòa xích diễm hùng thành hoa lệ sáng chói bao trùm từ trên xuống. Lúc này kiếm diễn vạn pháp, bát phong long hồ tiếp nối diễm hoa phần thành. Hắn chém bay Lộc Thất Lang, nhưng mà lại không nhìn Lộc Thất Lang. Xích màu hơi đảo đã bắt được ánh mắt của Chu Lan Nhược. Cuộc chiến thần hồn đã được mở ra một lần nữa. Tự nhiên là chiêu thiên quyết chấn áp từ trên không xuống, Phật trưởng duỗi ra, nằm ngón tay chuyển động lục dục. Trước khi thang thanh vân tiếp cận đến gần như trước mắt, Lộc Thất Lang vừa quay lại từ biển máu, kiếm của Khương Vọng đã chém tới trước một bước. Vẫn là nhân tự kiếm, nhưng mà sự khốc liệt, sự dâng trào đến thế này, tự như là có vô số thân ảnh anh dũng trong dòng nước hồng thủy của lịch sử. Sau khi đến yêu giới, hiểu rõ một vài lịch sử mà trước đây chưa bao giờ hiểu rõ, cũng nhận thức lại một nhân tộc từ một góc độ hoàn toàn khác, cũng có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về yêu giới và cả hiện thế. Nhưng cho đến tận thời khắc này, hắn mới có đầy đủ lực lượng và khí lực để trình bày. Thuật nhắm Linh Hy Hoa, thần chấn Chu Lan Nhược, kiếm chỉ Lộc Thất Lang, thiên kiều nhân tộc Khương Vọng. Một người tấn công ba vị yêu vương cùng một lúc, không phải vừa đánh vừa rút lui, cũng không phải vừa va chạm đã rời khỏi, không phải là lần lượt tấn công, mà là cùng một lúc, là tấn công chính diện, là thúc ép không ngừng. Quá cuồng vọng. Mặc dù lực lượng thần thông của Chu Lan Nhược đã cạn kiệt, cánh tay Linh Hy Hoa đã bị gãy, nhưng mà dù thế nào họ cũng là ba vị yêu vương có chiến lược của Thiên Bảng Tân Vương hàng thực giá thực. Toàn bộ danh sách Thiên Bảng Tân Vương, ai dám nói lấy một địch ba cơ đấy. Nhưng đặt nó trên người Khương Vọng bây giờ lại không có cảm giác hoang đường, ngược lại là cảm giác vốn nên như vậy. Hành vi quán quả thực cuồng vọng, nhưng hắn đúng là có tư cách cuồng vọng. Tất nhiên Chu Lan Nhược không chỉ có lan nhân nhứ quả, cũng không phải là chỉ có âm sát chi thuật đủ khả năng để cạnh tranh với Khương Vọng. Ở trong nhà mắt khi mất quyền kiểm soát Bất Lão Tuyền, Mặc dù nàng ta có kinh hãi nhưng không hề hoảng loạn. Ngón tay ngọc khẽ giơ lên, sợi dây đàn đứt bay ra khỏi tay, xẹt ngang ở trước người nàng ta một cái, tạo thành một chữ nhất. Một đường cắt ngang này tựa như là cắt ra một rãnh trời. Đầu ngón tay của nàng ta lại xoay tròn một lần nữa, 10 ngón tay đối lập tách ra, rút ra 5 sợi dây đinh thức. Huyền quang như ẩn như hiện, bao phủ 800 trượng quanh người nàng ta. Chúng đàn chéo và kết nối với nhau, chúng cũng là di chuyển theo gió, tấu lên những nhạc khúc bất đồng. Không nói rõ được đây là tơ nhện hay là dây đàn, nhưng trung tâm tựa như là hai lưới tơ, với hàng ngàn nút kết thắt bên trong, huyền vực của nàng ta ở nơi này. Ở thế giới bên ngoài cơ thể, ánh lửa, chói lòa, bị vùi lấp trong tầng tầng lớp lớp, vô tận lan tràn về phía nàng ta, nhưng mà cũng cách nàng ta một khoảng cách vô tận. Tại thế giới thần hồn, Phật trưởng ngũ quang lục dục rơi xuống, nhưng mà lại bị dây đàn cắt đứt một chút một. Đối với yêu nắm trong tay lan nhân nhớ quả như Chu Lan Nhược mà nói, quả thực là không dễ kích động lục dục của nàng ta. Nhưng mà làm sao nàng ta có thể cam tâm để Bất Lão Tuyền bị lấy đi chứ? Làm sao nàng ta có thể cam tâm chấp nhận việc chỉ phong thủ? Ánh mắt nàng ta bị Khương Vọng bắt được, nhưng nàng ta cũng tuyệt không có trốn tránh, cứ kiên định như vậy đối mắt với Khương Vọng. Mục quang quấn rất mục quang, mà đoạn dây đàn đất kia vừa động, tư thế nằm ngang liền biến thành thẳng đứng. Chắc Phong xin phép ngừng, cũng ngừng sớm đây. Hôm nay mình hơi đau đầu này, cũng xin phép anh em Ma Tôn nhé. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Xin chào anh em nhé.